Cho ta nói rõ. Hắn Thiên Bắc bán đấu giá. Đến cùng có ý tứ gì Thiên Bắc bán đấu giá? Bộ này tư thái thực sự khinh người quá đáng. Căn bản không đem tiên vực coi là chuyện đáng kể. Tuy nói Thiên Bắc bán đấu giá sinh ý chảy rộng toàn bộ hệ ngân hà, sau màn lão bản càng là một tôn vạn cổ vô địch cổ vương cấm kỵ. Nhưng cũng không thể như thế xem thường tiên vực tiên triều, không có bất kỳ cái gì lý do thì để bọn hắn giao 30 triệu linh thạch là đạo lý gì? Dương Thiên Kỳ cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Hắn đã có thể cảm nhận được, lúc này vị này tiên vực lục vương một trong nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Người tới chỉ rõ, đây là vị kia hoàng tử số cuối cùng khách nhân nói. Vãn bối còn muốn hỏi rõ ràng. Người kia liền đã không thấy. Không sai. Chính hắn đối Thiên Bắc bán đấu giá thực lực lại là càng thêm cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa tới người, hắn liền bộ dáng đều không thấy rõ. Quay người thu lễ một lát, vừa quay đầu lại, đối phương thì biến mất vô ảnh vô tung. Phải biết hắn nhưng là nhân gian tiên đỉnh phong Thiên Bắc bán đấu giá, vẹn vẹn tới một cách truyền lời người hầu, lại thì mang đến cho hắn như thế cảm giác thâm bất khả trắc, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng mọi người cũng không biết, lúc này Thiên Lang Tinh Thiên Bắc bán đấu giá phân bộ, Tần Thành, Yến Phi Vũ các loại từ trên xuống dưới sở hữu nhân tính như ve mùa đông. Cho dù tiên thánh giá lâm, sắc mặt đều không có như thế trước nay chưa có tôn sợ. Giống như hành hương bọn họ chí cao vô thượng vương, tất cả đều rất cung kính quỳ bái tại trên mặt đất. Tại trước mặt bọn hắn, đứng đấy một người mặc tử bào, hào hoa phong nhã, tướng mạo bất quá 20 mấy tuổi nam tử. Nhưng quanh thân lại tràn ngập khí tức cổ lão tang thương. Dường như tắm rửa tại mấy vạn năm trước đã lâu bên trong dòng sông thời gian, rốt cuộc xuất thí. Nam tử chậm rãi vươn tay, cầm lấy cảnh giới tiên khí ghi chép, đồng tử ngưng tụ, nhìn lấy phía trên một người nào đó tên, liền ánh mắt cũng không còn cách nào từ phía trên rời. Trong lúc phất tay, toàn bộ Thiên Bắc bên trong phòng đấu giá bộ trong nháy mắt tản ra không hiểu đạo vận, khiến người ta nhìn không được tâm linh run rẩy. Mặc dù không có như tu sĩ thành tựu tiên thánh chi cảnh như vậy, tử khí ngàn tỷ dặm tung bay xa, nhưng chính là cho người ta một loại phản phát quy chân. Rõ ràng đang ở trước mắt, lại mà cảm thấy hư vô mờ mịt, chạm không tới, gần như bóng người. Tần Thành, Yến Phi Vũ các loại sở hữu nhân nhìn lấy nam tử trước mặt, ánh mắt vô cùng run rẩy, toàn đều không thể tin được. Thiên Bắc Vương, vô địch hệ ngân hà 100.000 năm đệ nhất cổ vương cấm kỵ, giờ phút này lại thật rõ ràng xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Nhất là Tần Thành, càng là có một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi tràn ngập toàn thân. Hắn đã chừng lớn hai mắt, trọn vẹn một nén nhăng, nhưng trong lòng vẫn như cũ khó có thể đè xuống cái kia cố không thể tưởng tượng kinh hãi. Hắn đi tổng bộ nửa ngày không đến, vẹn vẹn đem tiên vực hư hư thực thực xuất hiện một tôn cổ vương sự tình chi tiết bẩm báo lên trên, vẹn vẹn đem Sở Lăng Tiêu ba chữ. Lại vào hôm nay bọn họ Thiên Bắc bán đấu giá, sau màn lão bản Thiên Bắc Vương Hạc Hoang, danh xưng hệ ngân hà cổ vương đệ nhất cấm kỵ, lại trực tiếp tự mình phía dưới trận, quả thực quá điên cuồng đi. Sở Lăng Tiêu, tên kia là Thiên Bắc Vương Hạc Hoang nam tử, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể nghe được hắn khàn khàn đi lại thâm sâu u thì thào âm thanh, trong miệng nói lẩm bẩm, giống như là tại ức người nào đó. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, chỉ chớp mắt lại đã qua 150.000 năm. Ngài có khỏe không, chủ nhân? Tây chủ nhân, vua của bọn hắn vô địch hệ ngân hà 100.000 năm đệ nhất cổ vương cấm kỵ Thiên Bắc Vương Hạc Hoang, còn có một người chủ nhân. Bỗng nhiên Tần Thành, Yến Phi Vũ bọn người nghe được hai chữ này, nhất thời hít sâu một hơi, như đồng cảm bị một cỗ xưa nay chưa từng có đại khủng bố, ánh mắt trừng lớn, tứ chi run rẩy, toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Nếu như lúc này Dương Thiên Kỳ ở đây, khẳng định sẽ cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Chính là mới vừa rồi tiến về Dương gia đưa ngày mừng thọ lễ vật người kia Thiên Lang Tinh Tinh chủ phủ đệ. Chu Vân Trường mặt mũi tràn đầy tái nhợt, sắc mặt âm trầm như thủy. Kéo kẹt cắn răng âm thanh liên tiếp truyền ra. Cũng không còn cách nào bảo trì hắn bộ kia không dính khói lửa trần gian tư thái. Cả người đều sắp tức giận nổ. Khá lắm Thiên Bắc bán đấu giá phân bộ, lại dám vô lý như thế. Mọi người yên lặng, không dám đáp lời. Nếu là những người khác, thậm chí còn lại chấp trưởng một tòa tinh vực tiên triều, sách loại yêu cầu này, bọn họ khẳng định sẽ ngay trước tiên vực lục vương một trong trước mặt vội vàng phủ họa vài câu, quát lớn đối phương không biết nặng nhẹ, gan dám mạo phạm hoàng uy có thể Thiên Bắc bán đấu giá. Thực sự không dám đụng vào a. Đó là một tôn hệ ngân hà chân chính siêu cấp bá chủ. Quang là sinh ý có thể trải rộng toàn bộ hệ ngân hà, liền có thể nhìn ra sau màn lão bản thực lực. Quả thực khủng bố đến làm cho người giận sôi cấp độ. Dương Thiên Kỳ do dự dự nói, vương. Vương gia, người kia còn nói là hoàng tử phòng viên cái kia cái khách nhân, nói lên yêu cầu. Vừa dứt lời, ầm Chu Vân Trường mặt âm trầm, giận vỗ bàn, quát lên nói. Ngươi nói vớ nói vẩn cái gì? Một cái nho nhỏ hoàng tử phòng viên cũng xứng sách loại yêu cầu này. Ngươi làm Thiên Bắc bán đấu giá sẽ nghe sao? Trên thực tế, người kia cũng là nói như vậy. Chu Vân Trường, mọi người cũng là một trận trầm mặc, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Cái này cũng quá dường dị, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Thiên Bắc bán đấu giá hoành hành toàn bộ hệ ngân hà, liền chấp trưởng tinh vực, đạt tới tiên thánh cảnh hoàng chủ mặt mũi cũng sẽ không cho mảy may. Làm sao lại đáp ứng một cái chỉ là hoàng tử phòng viên nói lên yêu cầu gặp duyệt đi bẩm báo tinh chủ. Vương gia, Thiên Bắc bán đấu giá lại đưa tới một phần lễ vật. Đúng lúc này, ngoài cửa lại chạy vào một người trẻ tuổi, thần sắc bối rối, quỳ trên mặt đất, sợ sợ yếu ớt nhìn lấy Chu Vân Trường, muốn nói lại thôi. Được, còn giống như là đưa cho vương gia ngài. Mọi người suy nghĩ trống rỗng. Hôm nay rõ ràng là Dương lão tinh chủ ngày mừng thọ, Thiên Bắc bán đấu giá vừa làm xong tình cảnh như vậy, hiện tại lại đưa tới lễ vật cho Chu vương gia. Bọn họ đến cùng đang giở trò phượng gì ta? Chu Vân Trường giận phẫn sắc mặt đột nhiên sững sờ, tùy theo lạnh giọng hỏi, lễ vật gì vương gia? Ta cũng không biết, là năm cái hộp, vẫn là cái kia Thiên Bắc bán đấu giá hoàng tử phòng viên bên trong người tặng, lại là hoàng tử số mang lên. Mọi người tất cả đều xông tới, đều muốn nhìn một chút trong hộp chứa là cái gì. Không sai, vừa mở ra, sở hữu nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đồng tử trong nháy mắt phóng đại, dường như nhìn thấy khó có thể tin hoảng sợ một màn, bị hù hai chân tận mềm, liên tiếp lui về phía sau. Đây là đầu người trong hộp lại để đó năm cái đầu người các loại Dương Nhiêu, Vương Tuyết mấy người lại tới gần xem xét, trong chốc lát trực tiếp bị hù co quắp ngồi trên mặt đất. Hoàng tử phòng viên Chu Vân Trường triệt để nổ, trong mắt sát ý uyển như lôi đình thiểm điện giống như tuôn ra, lồng ngực lửa giận ngút trời, một mảng lớn mây đen bao phủ Dương gia. Cái này một khoảng trời trong nháy mắt thì đen lại. Mọi người càng là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Tiên vực lục vương, trong đó ngũ vương đệ tử thân truyền, lại toàn bộ chết rồi. Tiên hồn càng là không còn sót lại chút gì. 8.000 năm tuế nguyệt trong nháy mắt đã qua, như là tấu vang lên đến từ thượng cổ thiên đình kèn lệnh. Một trắng một đen bóng người mang theo mặt nạ vàng kim, tại vô số đạo tràn ngập ánh mắt kinh nghi dưới, chậm rãi bước vào Dương gia phủ đệ. Từ nơi sâu xa cũng có cảm giác, lớn như vậy tiên vực Thiên Bắc bán đấu giá, lại trong cùng một lúc, trong lúc lơ đãng truyền ra Thiên Bắc vương Hạc Hoang tràn đầy tôn sợ rằng giặc thở dài. Chủ nhân không chịu, chúng ta như thế nào dám gặp nhau? Ta vô địch 1 tỷ 5 10 chương 170 ta lễ mừng thọ. Ngươi rất là ra thích toàn thân áo trắng, trên mặt mặt nạ vàng kim,

xen lẫn một tia không ức chế được nổi giận. Kính ngươi một tiếng sư tôn, là xem ở ngươi năm đó truyền thụ tiên pháp phân thượng ta nói cho ngươi. Bây giờ ta tiên vực, căn bản không sợ ngươi. Ngươi dám hướng chúng ta xuất thủ, chính là mạo phạm hệ ngân hà nữ đế soát. Nhưng nói dứt lời, Chu Vân Trường đột nhiên ngẩng đầu, một đôi lạnh lùng ánh mắt tản ra ô lương khí tức, nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Ngươi trước khi chết, ta trước nói cho ngươi, ta tên, cũng không uổng công sư đồ danh phận. Nhớ kỹ, một thế này, tên ta Sở Lăng Tiêu Chu Vân Trường. Oanh, trong chốc lát, một cỗ kinh thiên động địa sát ý ngập trời bao phủ toàn trường. Để ngươi các loại sống 8.000 năm, đã tính toán phá lệ khai ăn. Hứa hạ lời thề, ngươi cách này một thân tiên huyết, ta nhận âm. Sở Lăng Tiêu một tay khiêng xuống, già thiên tế nhật, giống như ngày tận thế tới. Toàn bộ thiên lang tinh, trong nháy mắt phong vân biến hóa. Chu Vân Trường tiên thánh thân thể, lại như giấy giống nhau yếu ớt. Cái sau sắc mặt bỗng nhiên giật mình biến, còn chưa kêu rên, một tôn cổ tiên đỉnh phong nháy mắt liền biến thành vỡ nát. Đại thủ đánh ra, tiên hồn sụp đổ mọi người. Một đoàn tản ra vô tận quang hoa huyết dịch phóng lên tận trời. Sở Lăng Tiêu một chỉ điểm ra, thu hết đại trong tay, một mạch mà thành. Loại kia đánh vào thì giác giống như mạt sát một con kiến làm xong đây hết thảy. Nhàn nhạt nhìn quanh toàn trường liếc một chút, 8.000 năm cái kia đến thu hoạch thời điểm, toàn trường yên lặng. Cái này, bọn họ đang nằm mơ sao? Chu Vân Trường, Chu Vương gia, trong con mắt của bọn họ cao cao tại thượng tiên vực lục vương một trong, lại nói giết liền giết, không sợ hệ ngân hà nữ đế tức giận sao? Toàn trường sở hữu nhân tất cả đều hoảng sợ đến trong lòng run sợ. Dương Nhiêu, Vương Tuyết, Lâm Tiêu Tử các loại nhát gan người càng là hoảng sợ ngất đi. Giờ khắc này, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu nhân mặt mũi tràn đầy chấn sợ. Ta vô địch 1.010.000 chương 172 toàn trường sợ hãi. Thần có việc bẩm báo ông. Sở Lăng Tiêu một cái tay gánh vác phía sau, một cái tay khác lần nữa dối ra. Một đoàn máu đỏ tươi tản ra một cỗ khiến chúng sinh như si như say trói lọi quang mang, càng có một loại rung động tâm hồn dị dạng hương khí. Trong chốc lát, toàn bộ thiên lang tinh đều tràn ngập cỗ này không hiểu hương khí cùng quang mang. Vô số chúng sinh toàn đều nhìn về bầu trời, ánh mắt tràn đầy mờ mịt. Cái kia, đó là cái gì? Vì sao bọn họ cảm giác kẹp tại nhiều năm cảnh giới lại đạt được phóng thích, ẩn có đột phá dấu hiệu? Trong nháy mắt xông ra lớn như vậy tiên vực, hóa thành một đoàn huyết quang, trực chỉ hệ ngân hà một khỏa xanh thắm tinh cầu. Mà Sở Lăng Tiêu xui như vậy phủ hai tay, giống như cấm kỵ giống như, ánh mắt bình tĩnh nhìn quanh toàn trường. Loại kia yên tĩnh u lương khí tức khủng bố, bình sinh chưa bao giờ cảm thụ qua, bị hù chúng ra đầu tê dại một hồi. Đường đường tiên vực lục vương một trong, đồng thời có thể là Vân Thiên Hoàng chủ thân đệ đệ, chỉ nói mấy câu, tại chỗ hóa thành vỡ nát. Không có không cái gì phản kháng lo lắng. Người này cái này tên là Sở Lăng Tiêu nam nhân, hắn làm sao dám? Cho dù là cổ vương cấm kỵ, cho dù là sư tôn, hắn làm sao dám? Bây giờ tiên vực tiên triều, sáu tôn tiên thánh tỏa trấn Vân Thiên Hoàng chủ khoảng cách cổ vương cảnh vẹn vẹn một bước, thậm chí vẹn vẹn nửa bước, càng vừa mới bị hệ ngân hà nữ đế ban bố đế lệnh. Bề ngoài lấy nhìn kỹ tư thái, thân truyền thụ đế điện đại thần hắn, làm sao dám? Tê tê Chu Vân Trường bị rút khô tiên huyết, giống như đại hải giống như rộng lớn, còn tại hướng về thiên lang tinh các ngõ ngách tràn ngập. Mà áp lực hít thở không thông bầu không khí đã bị thỉnh thoảng truyền ra dồn dập hít một hơi lãnh khí âm thanh che giấu. Mặc cho ai cũng không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Một tôn tiên vực lục vương một trong, đích thân tới hệ ngân hà. Bất luận cái gì một tòa tu tiên tinh vực, đều sẽ có vô số tinh cầu chi chủ khom người quỳ bái. Nịnh nọt, ngu muội phàm nhân, chỉ nghe tên càng là hội coi là vô thượng thần thánh. Đó là một loại xuất phát từ nội tâm, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung tôn sợ cùng sùng kính. Không sai, đây chỉ là tiên vực Lục Vương chi mạc, cổ tiên đỉnh phong. Một khi hiện thân, liền có thể gây nên vô số tu luyện tinh cầu, trên đời oanh động, vô số kẻ tu tiên đại phái quỳ trên mặt đất ra sức dập đầu, đều muốn có thể bắt chuyện vài câu. Giống như đời này khát vọng nhất cơ duyên, chớ nói chi là còn lại ngũ tôn tiên thánh. Thậm chí Vân Thiên Hoàng chủ vừa mới Chu Vương gia đã chịu thua, thậm chí đều chuyển ra hệ Ngân Hà nữ đế. Có thể vị này nói giết thì giết, đây rốt cuộc là cái nào tôn siêu cấp độ cổ à, lại bá đạo như vậy. Cái này tại chỗ sở hữu nhân toàn thân đều đang run rẩy, cũng nhìn không được nữa, ầm vang quỳ xuống đất, tứ chi tận lạnh. Bọn họ đám người này không phải tinh chủ, chính là tu tiên đại phái tôn chủ. Cái gì kinh thiên động địa sự tình, không có trải qua có thể được biết rõ Sở Lăng Tiêu khủng bố thân phận. Cùng tại không hề cố kỵ, một chiêu mưu sát Chu Vân Trường trong tích tắc, trực tiếp cảm giác toàn thân tràn ngập một cỗ tiền sử kinh dị. Nhất là trong đám người Dương Thiên Kỳ, toàn thân cao thấp đều tại thẳng đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy đồng dạng, linh hồn đều tại kịch liệt run rẩy. Nhận thức muộn, chỉ cảm thấy ngày đó tại Long Thú rừng rậm lúc, hắn cùng cháu trai Dương Nhiêu, cùng mấy vị tinh chủ đời sau, lại không biết sống chết tại Dược Môn Quan đi một chuyến sau đó. Bọn họ còn không có phát giác, Dương Dương đắc ý, không kiêng nể gì cả, chế xếu đối phương thổ dân lai lịch, tộc tộc tộc gió nhẹ lướt qua. Nương theo lấy Sở Lăng Tiêu rất nhỏ bước chân, từng tiếng lọt vào tai, khiến tại chỗ sở hữu nhân kinh hãi nhục chiến. Đi đến Dương Thiên Kỳ bên người lúc, cái sau toàn bộ đầu đều vùi vào giữa hai chân, không dám lộ một chút mặt, sợ Sở Lăng Tiêu muốn tìm hắn tính sổ sách. Toàn trường sở hữu nhân tính như ve mùa đông, thấp thỏm lo âu, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Đi đi đi, cái kia thanh thúy tiếng bước chân khiến cho mọi người miên man bất định, giống như câu hồn sứ giả. Tâm giật mình hoảng sợ, sợ cước bộ đột nhiên ngừng ở trước mặt mình, sau đó mệnh liền không có. Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, cặp mắt hờ hững, cư cao lâm hạ nhìn lấy run lẩy bẩy Dương Mặc Tuyệt, nhàn nhạt phun ra hai chữ: đứng lên. Tha mạng a đại nhân. Tưởng rằng hắn lúc trước mạo phạm hành động chọc giận Sở Lăng Tiêu, bỗng nhiên bị hù, Dương Mặc Tuyệt thân thể càng thêm điên cuồng run rẩy. Những người còn lại càng là mặt lộ vẻ màu đất, đại khí không dám thở. Không sai, lại là nhàn nhạt truyền ra nói: phía trước dẫn đường, mang ta đi linh mạch chi địa nửa nén hương. Sau đó một trận ầm ầm tiếng vang, toàn bộ thiên lang tinh đều phát ra kịch liệt run rẩy, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang dội tràng cảnh kéo dài đến rất lâu mới rốt cuộc dừng lại. Thiên lang tinh phía trên sở hữu nhân đều có một loại cảm giác nói không ra lời, tựa hồ linh khí. Lại qua nửa nén hương, Dương gia phủ để mọi người sợ xanh mặt, lại ngẩng đầu ánh mắt run rẩy đưa mắt nhìn Sở Lăng Tiêu rời đi. Nhớ lại đối phương lúc rời đi, da đầu nhất thời tê dại một hồi. Nhất là Dương Mặc Tuyệt, ánh mắt không ngừng rung động, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: tiên, tiên vực xảy ra đại sự. Hôm sau, 32 khỏa tinh phía trên trung ương tiên vực tiên triều cung điện, đông đông đông như thường ngày. Thổ đạo tử Triệu Long Vân, ma đạo tử Hạ Thiên Vũ, hỏa đạo tử Lưu Cương Phong, thủy đạo tử Bạch Thạch Hiên, một đạo tử Quan Lạc Ngũ Tôn Tiên Vực Vương ngồi tại hai bên vương tòa phía trên, thần sắc yên lặng khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà Vân Thiên khí chàng lạnh lùng, hoàng giả khí phong cách càng là tràn ngập toàn trường. Ngồi cao Kim Long Hoàng tỏa, ánh mắt thật cao nhìn xuống dưới đáy tất cả tiên vực tinh chủ, nhưng sáu người lại cảm nhận được một tia dị dạng. Hôm nay các đại tinh chủ làm sao đều một bộ kinh sợ, chưa tỉnh hồn bộ dáng kỳ quái, Vân Trường hôm nay làm sao không có tới? Vân Thiên nhìn lấy dưới đáy vương vị, lại thiếu duy nhất một người, không khỏi âm thầm nhíu mày một cái. Không chỉ có là hắn, còn lại 5 người cũng là không khỏi nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước đơn độc chính mình không có đột phá, còn tại âm thầm thương tâm? Mấy người lắc đầu, không nghĩ nữa những thứ này. Trong lúc đó, lớn như vậy tiên vực, như thường ngày triều bái một dạng, vẫn như cũ rất lâu không ai phát ra tiếng. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ các loại ngũ tôn vương lặng lặng ngồi ở kia, một bộ bày mưu tính kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thần thái khoan thai tư thái, không nói ra được, mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Bọn họ trấn giữ tiên vực, không người dám phạm, mỗi ngày đều là như thế, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, thật sự là nhàm chán a. Bây giờ càng đạt được vị kia phong hoa tuyệt đại, vô địch 200.000 năm nữ đế coi trọng. Có thể nói, hiện tại tiên vực ẩm có hệ ngân hà đệ nhất tinh. Vực tôn hiểu ai dám xâm? Vân Thiên sắc mặt bình tĩnh, một bộ hoàng giả khí tràng, ánh mắt dò xét toàn trường, thản nhiên nói, đã các vị không có việc gì, vậy hôm nay thì bãi triều đi. Không sai, đúng lúc này, thần có việc bẩm báo. Thần có việc bẩm báo, phàm là tham gia Dương gia tiệc mừng thọ tinh chủ đều là toàn thân đột nhiên run lên, mắt lộ ra hoàng sợ. Tại Vân Thiên hoàng chủ, Triệu Long Vân các loại ngũ tôn tiên vực vương cùng còn lại tinh chủ cảm giác sâu sắc ánh mắt kinh ngạc dưới, một cái tiếp theo một cái đứng dậy. Dương Mặc Tuyệt mặt lộ vẻ trắng xám, ho khan vài tiếng, hôm qua thương tổn vẫn không có tốt. Không sai, hắn không lo được đau đớn, cuối cùng cũng liền bận bịu đứng dậy. Thần cũng có sự tình bẩm báo, ta vô địch 1.510.000 chương 173, hắn để cho ta truyền cáo một câu nói. Các ngươi cần phải sống đủ rồi đi, to như vậy tiên vực hoàng điện. Bỗng nhiên vang lên giống nhau thanh âm. Không chỉ có để Vân Thiên các loại ngũ tôn tiên vực vương còn lại tinh cầu chi chủ cảm thấy kinh ngạc, thì liền đứng tại hoàng trong điện binh vệ trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên. Hơn 10 vị đại nhân, đây là thế nào? Thường ngày triều bái điện biết liền cái rắm đều không thả, hôm nay làm sao cả đám đều có chuyện bẩm báo? Nhìn qua Dương Mặc Tuyệt cũng đứng dậy, làm Thiên Phượng Tinh lão tinh chủ cùng Dương Mặc Tuyệt cùng một thời đại vương bất phàm, sừng sốt một chút. Vị này Vương Tuyết trong miệng vị kia chính mình lão ngoan đồng ra ra, trong miệng ụp ụp nói, lão gia hỏa này đang giở trò dụ gì? Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ các loại ngũ tôn tiên vực vương nhìn nhau, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Có thể vừa nói cả ngày không có việc gì, rất nhàm chán, cái này lại liền đến chuyện, còn vừa đến lại nhiều người như vậy. Loại tình huống này cũng chỉ có tiên vực thành lập mới bắt đầu, 32 hành tinh còn không có ổn định lại mới có thể xuất hiện tình huống. Năm người lại xem xét Dương Mặc Tuyệt, không khỏi ở giữa nhíu mày một cái, đột nhiên sững sờ. Thủ thương đây càng để Triệu Long Vân, Hạ Thiên Áo năm người trên mặt không khỏi lóe qua một tia nghi hoặc. Vân Thiên ngồi cao phía trên, hơi hơi thất thần về sau, rất nhanh phản ứng lại, cau mày nói, Dương Ái Khanh, hôm qua không phải ngươi ngày mừng thọ ngày sao? Ngươi làm sao còn thụ thương? Tuần nhìn phía dưới liếc một chút, đứng ra phải bẩm báo tinh chủ lại khoảng chừng hơn 10 vị, hắn mi đầu nhíu chặt hơn. Các vị Ái Khanh, có chuyện gì quan trọng bẩm báo? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hơi hơi mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, lại là không người nói chuyện, tính một mảnh lãnh tịch. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ ngũ tôn tiên vực vương còn thừa tinh chủ, nhìn thấy màn ruột dị này, nhất thời trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đây rốt cuộc là thế nào nói chuyện a? Vừa mới không phải còn có việc bẩm báo sao? Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi có lời nói mau nói, có phải hay không lại xảy ra điều gì? Các ngươi tinh chủ đều cảm thấy khó giải quyết sự tình, muốn để bản hoàng bọn người thay các ngươi đi quét dọn phiền phức 500 năm trước.

các ngươi cũng không thể trách tội ta. Dạng này hạ thần mới sẽ yên tâm to gan đem hết thảy đều chi tiết bẩm báo tốt. Bản hoàng đáp ứng ngươi. Vân Thiên cực kỳ không nhìn được phất phất tay. Nhưng ở nhìn chăm chú dưới đáy, dương mặt tuyệt các loại 10 cái tinh chủ, toàn thân run run rẩy rẩy, mồ hôi lạnh ướt ra, sắc mặt trắng bệt dáng vẻ sau, càng càng thêm cảm thấy không vừa mắt, nhìn không được nổi giận nói: ngươi chờ hôm nay đến cùng là cái gì? Nguyên một đám cái gì thời điểm biến nhát gan như vậy như chuột? Nhìn xem các ngươi hiện tại cái này bộ dáng, còn có một chút ta tiên vực đại thần phong phạm sao? Chung quanh 10 cái tinh chủ đều là âm thầm cười trộm. Dương mặt tuyệt đám người này hôm qua tuyệt đối là tiệc mừng thọ phía trên uống nhiều quá mấy chén, đầu đến bây giờ còn có mơ màng mê mẩn, đoán chừng bây giờ nói đều là rượu nói. Cái kia 5 cái trong hộp thả chính là các vị các vương gia đệ tử đầu lâu không sai. Dương mặt tuyệt lời kế tiếp rơi, toàn bộ tiên triều trên đại điện tiếng cười trong nháy mắt im bặt mà dừng. Hôm qua tiệc mừng thọ phía trên đột nhiên tới một cái thanh niên áo trắng, mất tích long nữ hoàng cũng xuất hiện, còn trở thành tên kia thanh niên áo trắng nô bộc, mà 5 vị vương gia đệ tử thân truyền đầu lâu liền chính là hắn đưa tới chúc tinh chủ. Chu vương gia bị rút khô một thân tiên huyết cũng chết tại thanh niên mặc áo trắng kia trên tay. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ các loại ngũ tôn tiên vực vương. Vân Thiên. Thanh niên mặc áo trắng kia nói mình gọi Sở Lăng Tiêu tốt. Tựa như là Chu vương gia đích sư tôn. Hắn có một câu: để cho ta truyền cáo cho hoàng chủ ngài. Còn có các vị vương gia. 8000 năm tuế nguyệt. Sư tôn tới tìm các ngươi. Các ngươi cần phải sống đủ rồi đi. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ các loại ngũ tôn tiên vực vương. Vân Thiên, ta vô địch 1 tỷ 50 chương 174 lão già kia. Ngươi xứng sao? Tính hoàn toàn tính mịch. Dương mặt tuyệt dứt lời, toàn bộ tiên triều trong cung điện bầu không khí tính làm cho người nhìn không được thân thể đều đang run rẩy. Cung điện binh vệ, rất nhiều tinh vực tinh chủ sắc mặt giống như mất đi sắc thái pho tượng. Trong chốc lát một mảnh trắng bịch, từng câu hoảng sợ thất sắc, làm cho tất cả mọi người đều tê cả da đầu, hít một hơi lãnh khí. Vừa mới bọn họ nghe được cái gì 5 vị tiên thánh đệ tử thân truyền, chết tiên vực lục vương một trong, cổ tiên đỉnh phong cường giả Chu vương gia cũng đã chết. Còn có câu nói sau cùng kia sư tôn hai chữ, đây là thật hay giả? Tiên vực hoàng chủ cùng lục vương, lại còn có một sư tôn đồng thời mới vừa xuất hiện, lại trực tiếp chém Chu vương gia lão già kia. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Không nghĩ tới ngươi lại còn sống. Vân Thiên đột nhiên lấy lại tinh thần, ánh mắt run nhẹ nhẹ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, nhưng rất nhanh liền chấn định lại. Trong mắt nhất thời lóe qua một tia nồng đậm hận ý cùng không ức chế được phẫn nộ. Nhìn đến địa cầu linh khí tiết ra ngoài lúc, ngươi căn bản không tại địa cầu, trách không được ngươi còn sống. Cái gì tự phong trí nhớ, phàm nhân chi khu du lịch thế gian, toàn diện đều là ngươi biên tạo nên nói láo. Nguyên lai ngươi sớm đã nhìn ra địa cầu có kiếp nạn, để cho chúng ta bảo hộ địa cầu, chính mình lại tiêu dao khoái hoạt đi. Vân Thiên tức nổ tung, trong lòng liên tục gầm thét lên, không chỉ có xếp để ta Vân Trường, còn dám đại nghĩa như vậy lấm liệt, hỏi tội chúng ta lão già kia. Ngươi không phải cũng trốn cách địa cầu sao? Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi dựa vào cái gì lão già kia? Ngươi xứng sao? Ầm một bàn tay trực tiếp đập vào long án phía trên, một vết nứt như mạng nhện hiện lên. Triệu Long Vân, Hạ Thiên Vũ các loại 5 người không khỏi tất cả đều lấy lại tinh thần, nhìn nhau chăm chú cau mày, mặt mũi tràn đầy bất an, nhìn về phía cao tòa phía trên Vân Thiên. Triệu Long Vân ánh mắt u lãnh, thẳng nhìn chằm chằm Dương mặt tuyệt, ngữ khí tràn ngập một cỗ trước nay chưa có ngưng trọng. Ngươi nói có thể là thật? Người kia thật nói như vậy? Dương mặt tuyệt không dám đáp lại. Sau lưng một đám tinh chủ lại là vội vàng trọng trọng gật đầu. Bất kể là ai, dám can đảm giết ta tiên vực vương, cùng 5 vị đệ tử thân truyền, hắn liền phải trả giá đắt. Chết lại là một trận long án bị trường kích chấn động. Sau một khắc, trực tiếp liền biến thành vỡ nát. Người khoác long bào Vân Thiên chậm rãi đứng lên. Hoàng giả khí tràng nhất thời chấn nhiếp toàn trường, băng lãnh thanh âm trong nháy mắt quanh quẩn tại toàn bộ tiên triều trong cung điện. Đụng đến ta tiên vực linh mạch, không thể nghi ngờ xúc phạm hệ ngân hà điều lệnh. Dù cho chúng ta bắt không được hắn, tự có nữ đế vì ta tiên vực làm chủ, bản hoàng cũng không tin biến mất 8.000 năm lão già kia có thể mạnh bao nhiêu. Thiên Lang Tịnh, Thiên Bắc bán đấu giá, Tân Thành, Yến Phi Vũ các loại cả đám nơm nớp lo sợ ngồi phía trước viện, ánh mắt run rẩy, thỉnh thoảng nhìn về phía nội viện. Hôm nay đối bọn hắn tới nói, đời này lớn nhất vô pháp tiếp nhận mà chấn động nhất một màn, không ai qua được hiện tại. Bọn họ Thiên Bắc bán đấu giá, chí cao vô thượng vương Thiên Bắc vương Hạc Hoang, hệ ngân hà đệ nhất cổ vương cấm kỵ, lại tự mình khom người đón chào, nghênh đón cái kia người mặc một bộ bạch y, tên là Sở Lăng Tiêu thanh niên. Tiên vực thậm chí toàn bộ hệ ngân hà không có ai biết. Giờ phút này, tại bọn họ Thiên Bắc bên trong phòng đấu giá viện tới một tôn đạt tới cấp bậc gì kinh khủng tồn tại. Cổ vương khả năng sao vua của bọn hắn. Giá Lâm Thiên Lang Tinh lúc chính miệng nói ra bản thân chính là một tôn cổ vương đỉnh phong, đó là chân chính trên ý nghĩa. Đế cảnh phía dưới đệ nhất người mọi người đều biết. Đế cảnh chính là chân chính vô địch một cái tinh hệ nhân vật, cái thế bất luận cái gì cấp bậc cổ vương đều không thể sánh vai. Đó là chân chính xuyên qua mấy cái thời gian 100.000 năm sông dài, lực áp vô số cấm kỵ nhân vật, mới có thể đản sinh ra một vị kia phong hoa tuyệt đại hệ ngân hà nữ đế. Đã vô địch 300.000 năm tại hệ ngân hà 50 triệu trong cổ sử, bực này vô địch 5 tháng ghi chép, đủ để tiến vào đế cảnh nhân vật 10 vị trí đầu. Nhưng bây giờ đây là thế nào, làm sao đột nhiên toát ra một thanh niên. Không chỉ có để bọn hắn Thiên Bắc Vương Hạc Hoang tự mình giá Lâm Thiên Lang Tinh, còn tôn xưng là chủ nhân truyền đi toàn bộ hệ ngân hà, đều muốn run rẩy. A Thiên Bắc Vương Hạc Hoang, cổ vương đệ nhất cấm kỵ ngoại trừ hệ ngân hà nữ đế, ai có thể để hắn làm đến như thế như vậy, ăn nói khép nép, liên kết tại cổ vương đỉnh phong chí cao tôn nghiêm, lại đều có thể không muốn Yến Phi Vũ cho dù ngồi ở kia, nhưng như cũ toàn bộ thân thể tại điên cuồng run rẩy. Mặc dù trước đó sớm đã biết vua của bọn hắn có một người chủ nhân tin tức kinh người, thật là chính phát sinh ở trước mắt lúc nàng cảm giác mình nhanh sợ quá khóc. Lúc trước buổi đấu giá phía trên, nàng như thế một cách không có ý nghĩa nhân vật dám nghi vấn đối phương. Tần ca nhìn về phía một bên khác, yêu nguyên một bộ hoang mang lo sợ, thất hồn lục phách đều giống như đang run rẩy Tần Thành. Yến Phi Vũ đầy mắt nước mắt đều chảy ra. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Thành cố giả bộ trấn định, an ủi Yến Phi Vũ. Lúc trước hắn trà phòng đoán Sở Lăng Tiêu có thể là một tôn cổ vương, nào biết những người còn lại càng là một bộ không quan tâm kinh sợ, mặt mũi tràn đầy chưa tỉnh hồn bộ dáng. Bọn họ không phải sợ, mà chính là kích động, mà chính là một cỗ phát ra từ nội tâm tâm linh rung động. Cứ thế tâm tình đều triệt để không kiểm soát. Bọn họ đám người này bên trong người mạnh nhất bất quá Tần Thành lục địa thần tiên cảnh thập nhị trọng, nhưng hôm nay bọn họ đám này tại tiên cấp tu sĩ trước mặt đều mịt mù nhỏ như kiến cỏ tiểu nhân vật, lại có thể may mắn mắt thấy một tôn hư hư thực thực đế cảnh vô thượng dung nhan, đây là vinh diệu bực nào a. Mọi người nhìn qua nội viện, ánh mắt không ngừng run rẩy. Không sai, lúc này lớn nhất cảm thấy chấn kinh yên lặng thất sắc chính là Long Băng Giao. Nhìn lên trước mặt cái kia đạo chắp hai tay sau lưng bạch y, nhất là nhìn thoáng qua đứng tại bên cạnh nàng Thiên Bắc Vương Hạc Hoang, Long Băng Giao cả người nhất thời ngây ra như phỗng, giống như hóa đá. Thiên Bắc Vương Hạc Hoang cổ vương đệ nhất cấm kỵ lại cũng tôn xưng Sở Lăng Tiêu là chủ nhân, ngươi có thể làm sủng vật của ta,

còn muốn tồn tại cường đại nhân gian tiên phong hoàng nhân vật, đã từng vì cái thế giới này chúa tể. Không qua, bây giờ lại cam nguyện cởi long bào, như muốn vứt bỏ đã từng trong lịch sử lưu lại một khoản phong công vĩ nghiệp, muốn tại đương thời truy cầu càng cao tầng thứ tiên đạo hoàng tổ vẫn như cũ cường thế chư hoàng. Khi biết sau lưng có người nào đó cái bóng, tựa hồ vô cùng vui lòng chính mình đời sau có thể trở thành hoàng tổ một viên, cho dù thân phụ hoàng giả huyết mạch, vẫn như cũ nguyện ý để hậu nhân khuất tại hoàng tổ lòng bàn tay. Đối với không biết chân tướng người, cái này cũng thành đến bây giờ một cái không có giải khai đáp án không biết, một cái khác đáp án không biết, càng làm cho chư phong hoàng nhân gian tiên đều cảm thấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vài tòa hoa hạ danh sơn lại tất cả đều lơ lửng giữa trời, cùng Kim Lăng Côn Lôn Tuyết Sơn xa nhìn nhau từ xa, dường như có thể cùng kỳ bình khởi bình tỏa. Trong đó còn có mấy đạo so với bọn hắn khí tức cũng cường đại hơn mấy lần nhân vật tồn tại một tháng trước. Các nơi càng là mạc xanh kỳ diệu xuất hiện mấy vạn con cổ thú. Luận khí tức so tên kia trong núi tu sĩ đều không thua bao nhiêu mà vài ngày trước. Mười mấy chiếc xà thiên tế nhật tinh không cổ thuyền thình lình xảy ra buông xuống hoa hạ trên không. Không chỉ có để hoa hạ sở hữu nhân ánh mắt trừng lớn, cực sự khiếp sợ, càng làm cho đưa tới hoa hạ một trận trên đời oanh động xa xa vũ trụ ở giữa. Trừ bọn họ địa cầu bên ngoài, vốn cho rằng chỉ là nhân loại mong muốn đơn phương mơ màng, lại thật vẫn còn có sinh mệnh tồn tại bọn họ trong ấn tượng. Hiển nhiên tiên sinh không cùng bọn họ nói qua những thứ này, vẫn là nói thì liền tiên sinh đều căn bản không có ngờ tới sẽ xuất hiện cái này vội vàng không kịp chuẩn bị thiên ngoại lai khách. Những thứ này tinh không cổ thuyền lít nha lít nhít đứng đầy người, lại yếu nhất người đều đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Mỗi chiếc người dẫn đầu tán phát khí tức càng là làm bọn hắn ra đầu tóc đầy giấy chấn ngạc. Vốn cho rằng tiên sinh đã là bọn họ gặp qua tu sĩ mạnh nhất, lại không nghĩ rằng tinh không bên ngoài thế giới vẫn tồn tại càng thêm thần bí khó lường một nhóm người. Kim Lăng Triệu Phủ, Chu Tam gia độc lập, ba nhà phong hoàng tổ tông trở về tạo nên bây giờ Kim Lăng, xa so với còn lại cổ đô càng thêm chói mắt. Còn lại đế đô vương tộc chỉ có mấy cái tôn nhân gian tiên, mà Kim Lăng lại là có ba mươi mấy tôn, nhất là trong đó ba tôn phong hoàng nhân gian tiên từng tại hoa hạ lịch sử phía trên đều là chân chính mở tổ hoàng. Bởi vậy Kim Lăng nghiêm chỉnh thành toàn bộ hoa hạ đáng giá nhất thấy mục đích cổ đô một trong. Nhưng lúc này Triệu thị vương tộc đại sảnh lại không có một chút khí thế bế nghệ thiên hạ, bầu không khí cực kỳ áp lực. Toàn trường nhìn lại đều là nguyên một đám nhíu chặt lông mày trầm mặt, xem ra tuyệt đại bộ phận đều không cao hơn 30 tuổi thanh niên. Không sai, tuy là thanh niên bộ dáng, nhưng mỗi người đều có lấy một đôi bụng dạ cực sâu con ngươi, trên thân trong lúc lơ đãng chảy ra hoàng giả khí chất, càng nổi bật ra bọn họ miêu tả sinh động thân phận. Phong hoàng nhân gian tiên đại sảnh ba cái chính vị ngồi đấy ba tên thần thái túc run sợ, tang thương khí tức mười phần trung niên nhân. Bọn họ chính là Triệu Chu Phủ Tam Triều mở tổ hoàng Triệu Hành Nhân, Chu Sùng Lượng, Phủ Huyền Diệp. Tu vi đã đạt nhân gian tiên đỉnh phong, ngoại trừ những thứ này trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy phong hoàng nhân vật, trên đại sảnh còn có Triệu Vĩnh Sương, Triệu Ngưng Ngữ các loại ba nhà dòng chính hậu bối. Nhưng đối mặt chính mình một đám lão tổ tông, bọn họ nào dám ngồi đấy, chỉ có thể lặng lặng đứng ở phía sau. Nhưng như cũ như rất nhiều phong hoàng nhân gian tiên một dạng, mày nhíu lại gấp, một bộ lo lắng đại địch tiến đến dáng vẻ. Sau một khắc, ba đạo bạch mang đột nhiên hiện, ba cái người mặc một bộ bạch y, sau lưng có một thanh bảo kiếm thanh niên đột nhiên xuất hiện ở Triệu gia đại sảnh. So với rất nhiều phong hoàng, ba người này mỗi người tướng mạo thanh tú, khí chất siêu nhiên, càng có một cố dường như căn bản không thuộc về thế tục, thật giống như tránh thức giới hạn tại trong truyền thuyết tiên nhân khí chàng. mỗi người đều là đạt đến nhân gian tiên cách này. Ba cái thanh niên áo trắng mới vừa xuất hiện, liền không chút kiêng kỵ liếc nhìn bốn phía chư phong hoàng. Cho dù cùng vì nhân gian tiên, có thể ba người này ánh mắt thì giống như nhìn một đám cực kỳ phổ thông phàm nhân. Trong mắt hơi lộ ra một tia khinh miệt, khinh thường. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ánh mắt bình tĩnh ở giữa càng mang theo một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nhàn nhạt nhìn về phía chính vị phía trên ba nhà mở tổ hoàng, phảng phất là đang đợi Triệu Hành Nhân, Chu Sùng Lượng, Phổ Huyền Diệp ba người làm lấy quyết định gì đó trả lời. Cái này ba cái thanh niên, lấy trung gian vị kia làm chủ. Thanh niên kia một thân siêu nhiên khí chất, càng thêm nổi bật, bày làm ra một bộ cư cao lâm hạ nhìn xuống thái độ, lạnh lẽo nhìn lấy phía trước ba tôn mở tổ hoàng, ngữ khí lười biếng, có chút không nhịn được nói: làm sao các ngươi còn không có cân nhắc được không? Thanh niên vừa dứt lời, đại sảnh bầu không khí càng thêm lộ ra âm u đầy tử khí. Những thứ này trong lịch sử từng trấn áp một thời đại phong hoàng nhân vật, đối mặt thanh niên áo trắng này lúc khí thế rõ ràng hơi yếu chút, mi đầu nhíu chặt hơn. Triệu Ngưng Ngữ các loại ba nhà dòng chính hậu bối, ánh mắt cũng càng lộ ra bất an, mặt mũi tràn đầy khuất nhục, nắm thật chặt quyền đầu. Một đám không biết tốt xấu đồ vật thấy không có người đáp lại, thanh niên nhất thời lạnh hừ một tiếng, mảy may không có đem tại chỗ ba mươi mấy tôn nhân gian tiên để vào mắt. Nhàn nhạt trong ngôn ngữ hiện thị rõ trào phúng, khinh thường tư thái: ta Côn Lôn kiếm tùng chính là chân chính thượng cổ tu tiên đại phái, các ngươi bọn này người nào ở giữa phong hoàng giả, bất quá là một đám có tiếng không có miếng thế hệ ta nay phụng sư tôn danh tiếng, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ muốn các ngươi nguyện ý gia nhập ta Côn Lôn kiếm tùng, ta Côn Lôn kiếm tông liền sẽ truyền thụ cho các ngươi gì là chân chính vô thượng tu tiên pháp. Làm Triệu thị vương tộc mở tổ hoàng, Triệu Hành Nhân cũng nhìn không được nữa thanh niên cao cao tại thượng tư thái, lạnh giọng hỏi ngược lại: vậy các ngươi Côn Lôn kiếm tông vì sao để cho chúng ta làm tầng thấp nhất ngoại môn đệ tử? Phải biết chúng ta cũng là nhân gian tiên, ta vô địch 1 tỷ năm 10 chương 185. Thật nghĩ đến đám các ngươi có thể phục sinh là bởi vì cái kia Sở Lăng Tiêu. Triệu Hành Nhân từng tiếng giận dữ hỏi, nhất thời gây nên tại chỗ tất cả phong hoàng giả cùng ba nhà dòng chính đời sau cổng minh đột nhiên ngẩng đầu căm tức nhìn thanh niên, giống là đối phương nhất định phải cho cái minh xác thuyết pháp. Chỉ bất quá Triệu Hành Nhân không chỉ có không để cho thanh niên lòng khinh thị hạ xuống, ngược lại ánh mắt càng thêm mỉa mai. Vẹn vẹn sưởng sốt một giây, lập tức dường như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng, đứng tại cái kia vô cùng cười to phách lối lên, tùy ý lườm Triệu Hành Nhân liếc một chút. Loại kia hời hợt ở giữa ánh mắt càng tràn đầy không nhìn, một bộ tràn đầy trêu tức sáng vẻ nói: ngươi vừa nói cái gì ta không nghe thấy, ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Tính hoàn toàn yên tĩnh thanh niên tư thế này quả thực quá không coi ai ra gì, để tại chỗ nhân gian phong hoàng giả sắc mặt lập tức lạnh trầm xuống. Giờ khắc này toàn bộ đại sảnh chỉ có thể nghe được thanh niên vô cùng càn rỡ cười trào phúng âm thanh: hai vị sư đệ, các ngươi vừa mới nghe thấy được sao? Bọn này nhân gian phong hoàng tu sĩ thật là vô tri đến lệnh ta đều cảm thấy đáng thương a. Một cách gọi Trần Vô Nhai, một cách khác gọi là Trần Quy Phong, hai tên thanh niên nhìn nhau cũng là sườn sốt rất lâu, trong nháy mắt thì lớn tiếng nở nụ cười. Toàn bộ đại sảnh nhất thời quanh quẩn lên ba người tiếng cười tràn đầy nồng đậm mỉa mai ý vị. Tựa hồ Côn Lôn kiếm tung có thể thu các ngươi bọn này phong hoàng nhân vật làm một người ngoại môn đệ tử, đã coi như là một cách vô cùng lớn ban thưởng. Các ngươi còn dám lòng sinh bất mãn, quả thực buồn cười cùng cực, chẳng qua là một đám phàm nhân hoàng giả, chẳng lẽ cảm thấy ta đường đường Côn Lôn kiếm tông ngoại môn đệ tử địa vị không xứng với các ngươi thân phận? Trần Khiếu Kiếm lạnh hừ một tiếng, ngữ khí tràn ngập khinh thường nói: